A Kiều hôm nay đầu thai không? Chương 66, A Kiều hôm nay hẹn hò không? Góc truyện audio.com, hẹn hò, editor, Iris N, Trương Tài Minh làm ầm ĩ ở cục cảnh sát tới nửa đêm. Đã có báo cáo kiểm tra của ba đứa trẻ, hắn ta nghe như thế cũng đoán ra được họ định kiện hắn ta tội ngược đãi trẻ em. Muốn tước đoạt quyền nuôi dưỡng của hắn ta. Trương Tài Minh chẳng sợ hãi chút nào. Kiện thì kiện đi, làm gì có người lớn nhà nào không dạy dỗ con trẻ. Tới khi biết tội ngược đãi là phải ngồi tù, hắn ta mới luống cuống. Cảnh sát phổ biến pháp luật cho hắn ta, nhưng nghe xong hắn ta lại chẳng sợ nữa. Khu nhà kia chẳng có ma nào, ai có thể làm chứng việc hắn ta nhốt bọn trẻ ở đó cả nửa năm trời chứ? Cho dù có ma đi chăng nữa, ma có thể làm chứng sao? Chấm, hắn ta khăng khăng nói hắn ta nhốt bọn trẻ ở đó là bởi bọn trẻ ở nhà nghịch ngợm. Định dạy dỗ chúng nên mới nhốt chúng vào nhà cũ, dọa chúng chút thôi, cảnh sát cũng tức đến bật cười. Thế trong nhà kia có chăn, có nồi cơm, anh còn nói chỉ nhốt 2 ngày thôi à? Trương Tài Minh nhanh chóng bắt được lời này của cảnh sát. Đây là các anh nói đấy nhé. Có cơm ăn, có chăn đắp, làm sao mà tính là ngược đãi được. Anh vừa mới đi du lịch ở Malaysia về. Hồ sơ xuất nhập cảnh ghi lại hết đấy. Trương Tài Minh lập tức thay đổi lời khai. Đúng thế, bởi tôi sắp đi nước ngoài du lịch, để ba đứa trẻ ở nhà mấy ngày. Khóa bằng xích sắt kia không phải là lo chúng chạy lung tung sao? Vốn là tối hôm nay sẽ đón chúng về nhà. A Kiều tức điên, nhốt hắn ta trong nhà xác một hồi mà hắn ta vẫn chưa biết hối cải. Hình phỉ tới thay thế cảnh sát trẻ, mặt cô ta lạnh như băng. Trương Tài Minh vừa nhìn đã biết người phụ nữ này không thể trêu vào được. Không dám dở giọng điệu lươn lẹo nữa. Liếc tới liếc lui một hồi. Cuối cùng gã hỏi, tôi có thể đón ba đứa trẻ về chưa? Lúc còn chưa nhận định được sự thật rằng anh có phạm tội hay không? Ba đứa trẻ sẽ được giao cho người thân khác chăm sóc. Hình phỉ nói vậy, Trương Tài Minh không dám phản bác câu nào. Ỉu xìu xìu, trước khi đi còn chẳng thèm nhìn hai đứa trẻ đang ngồi trong phòng hội nghị xem phim hoạt hình. Ăn đồ ăn vặt lần nào, đứa con gái lớn đã 7 tuổi, hiểu biết nhiều hơn hai đứa em. Cũng nhờ có cô bé chăm sóc hai đứa em sinh đôi mà ba đứa trẻ mới sống sót nổi hết nửa năm nay. Hai đứa trẻ còn lại còn nhỏ, đứa nhỏ nhất đang ở bệnh viện, có người trông, đứa lớn hơn đang ăn đồ ăn vặt, xem phim hoạt hình, cục cảnh sát sắp xếp người tư vấn tâm lý cho mấy đứa trẻ. Nữ cảnh sát lấy ra bút sáp màu sắc rực rỡ và giấy trắng, để cô bé cùng vẽ với chị mình. Cô bé vẽ xong, nữ cảnh sát thở phào. Vấn đề của đứa trẻ này khá hơn so với tưởng tượng của bọn họ nhiều. Cô bé vẽ một căn phòng, chính là căn phòng tối chúng bị nhốt nửa năm, nhà đã cắt điện cắt nước, đương nhiên không có ánh đèn, nhưng cô bé vẽ một cửa sổ lớn, bên ngoài cửa sổ là trăng sao sáng lấp lánh, có một tiên nữ mặc váy lụa ngồi trên mặt trăng, mỉm cười nhìn chúng, bức vẽ của trẻ con đương nhiên vụng về ngây thơ nhưng quan trọng không phải là kỹ thuật mà là bức họa này có hy vọng. Ba đứa trẻ này đồng loạt nhận định chuyện chị tiên nữ cứu chúng. Chúng đều nói thật rõ với nữ cảnh sát, hàng đêm sẽ có tiên nữ đứng trước cửa sổ bảo vệ chúng. Chị tiên nữ còn đưa đồ ăn cho chúng. Lời nói của con trẻ khiến cả một phòng toàn người lớn lặng người. Bọn họ nghĩ rằng đây đều là tưởng tượng của bọn trẻ. Tạo ra một nhân vật hư cấu từ bản năng tự bảo vệ bản thân. Nhưng cũng may là lại có nhân vật này. Trong bức tranh cuối cùng, cô bé cũng để mình và các em mặc váy lụa. Trong tưởng tượng của cô bé, chúng sẽ rời khỏi căn phòng tối kia, bay lên bầu trời. Chỉ có Hạng Vân Độc và A Kiều biết chúng đang nói thật. Nhưng đó không phải tiên nữ mà là ma nữ. Có tìm được mẹ của mấy đứa trẻ không? Hạng Vân Độc hỏi, mẹ của bọn trẻ gặp chuyện lúc sinh đôi hai cô bé này. Chảy quá nhiều máu, không cứu nổi, người chồng nhận tiền bồi thường của bệnh viện và tiền đền bù di rời nhà. Sống rất thoải mái, lấy vợ mới, còn sinh con trai, hiện đang tìm ông bà ngoại. hy vọng bọn họ có thể đứng ra. Hình Phỉ nhíu mày, hắn ta còn từng tranh chấp với ông ngoại bà ngoại, thể hiện mãnh liệt mong muốn nuôi dưỡng bọn trẻ. Hiện giờ xem ra có vẻ là vì khoản tiền bồi thường. Hình Phỉ nhìn A Kiều đang ôm lấy cánh tay mình, yên lặng tức giận, nếu không có cô ấy phát hiện ra, ba đứa trẻ này không biết sẽ thế nào. Cô bé kia đã đến tuổi đi học, nhưng Trương Tài Minh căn bản không cho cô bé đi học. A Kiều nghe xong toàn bộ sự việc, cô cảm thấy để Trương Tài Minh ở nhà xác thực sự là còn nhẹ lắm. Hạng Vân độc dõi theo ánh mắt Hình Phỉ, nhìn về phía A Kiều, thấy cô phồng mang trợn má tức giận, mỉm cười, Hình Phỉ nhìn thấy, cảm giác bản thân cứ nhìn chằm chằm bạn trai người khác như thế thật không phải phép. Cô ta cũng biết chuyện Trương Tài Minh tới nhà xác không bình thường. Nhìn dáng điệu của A Kiều thì có vẻ sẽ không buông tha cho Trương Tài Minh như thế. Cô ta lấy tài liệu ra, vẫy tay với A Kiều. Đây là vợ trước của Trương Tài Minh, cũng chính là ảnh của mẹ mấy đứa trẻ này. Đầu tiên A Kiều nghi hoặc, sau đó mắt lại sáng lên. Cô nhìn về phía Hình Phỉ, Hình Phỉ lặng lẽ cất tài liệu đi. Tuy cô ta không biết A Kiều dùng cách gì, nhưng cô đã cung cấp những gì cô ta có thể cung cấp rồi. Hạng Vân độc vờ như không thấy, A Kiều chuồn ra khỏi cổng tổng cục, đi tìm ma nữ vẫn đang đi tới đi lui bên ngoài. Cô ta cũng không phải mẹ của ba đứa trẻ, cô ta chỉ là một linh hồn phiêu dạt đi ngang qua. Mẹ của bọn trẻ có thể đã vào địa phủ đầu thai lâu rồi. A Kiều tả lại vẻ bề ngoài người vợ trước của Trương Tài Minh cho cô ta nghe. Ma nữ có vẻ còn khỏe mạnh hơn trước, A Kiều cứ tưởng rằng đó là nhờ hương nến nên lại lôi một cây nến nữa ra. Bật lửa, hắn ta không sợ ai thì cũng phải sợ vợ mình, vì sinh con, cô ấy đã chết trên bàn sinh, vậy mà người chồng lại ngược đãi ba đứa con cô ấy. Trương Tài Minh đi từ cục cảnh sát ra, thấy A Kiều đứng trước cổng chính, quan sát cô hồi lâu rồi quay đầu đi luôn. Lúc hắn ta đi ngang qua chỗ A Kiều tụ gió trong lòng bàn tay, đẩy nhẹ ma nữ một cái, giúp cô ta bám lên lưng Trương Tài Minh. Trương Tài Minh lắc lắc bả vai, cứ nghĩ rằng mình ngồi lâu ở cục cảnh sát nên bả vai mới cứng đờ như vậy. A Kiều cười hì hì nhìn ma nữ về nhà với Trương Tài Minh. Trong mắt tràn ngập hứng thú, rất muốn đi xem trò vui, mũi chân di đi di lại trên mặt đất. Định lặng lẽ theo sau, vừa quay đầu lại đã thấy ngay Hạng Vân độc đứng cách đó không xa. Nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ dung túng nhưng cũng không mặc kệ, rõ ràng là anh nghe thấy hết nhưng lại không nói một lời. Giống y như khi nãy ở bệnh viện, lại tiếp tục che chở cho A Kiều, đùa cợt nhưng bị bắt quả tang. A Kiều lè lưỡi, cô bám lấy cánh tay Hạng Vân độc, người này quá xấu rồi, đúng không? Cô không chỉ muốn đùa cợt không đâu, còn định lôi kéo quỷ sai cùng đi xem trò đùa ma quỷ này. Nhưng còn cách nào khác chứ? Hạng Vân độc cười không ra tiếng. Em muốn xem à? A Kiều gật đầu, cô chính là đạo diễn. Đương nhiên muốn đi xem diễn viên do chính mình lựa chọn diễn tốt không chứ? Thế thì đi thôi, không đi theo xem, Hạng Vân độc cũng không yên tâm. A Kiều nhìn thật sâu vào Hạng Vân độc. Cảm thấy vô cùng hài lòng, cô đưa đầu ngón tay đặt lên miệng hôn một cái, sau đó lại áp ngón tay lên môi Hạng Vân độc. Vâng, một tiếng, ánh mắt Hạng Vân độc tối sầm lại, không biết cô học được chiêu này từ chỗ nào. Trương Tài Minh về đến nhà, đập cửa thình thình, cao giọng gọi vợ ra mở cửa. Cô vợ ra mở cửa, chưa nói năng gì đã lườm hắn ta, ba con quỷ con kia lại làm loạn cái gì thế? Cô ta bế con trai trong lòng, khó khăn lắm mới dỗ cho nó ngủ được, lại bị Trương Tài Minh đánh thức, ma nữ bám trên lưng Trương Tài Minh, nhìn chằm chằm người đàn bà kia, coi con mình như trâu như ngọc, lại coi con người khác như heo chó. Âm khí trên người ma nữ rất nặng, đứa trẻ kia vốn đã khóc lóc mè nheo nay lại càng khóc tợn. Ma nữ nhìn khuôn mắt béo trắng của đứa trẻ, không tới gần nó nữa. Trương Tài Minh tự đưa ma nữ vào nhà, vậy là cô ta có thể đi lại thoải mái trong nhà. Khắp nơi trong nhà đều được bài trí vô cùng ấm cúng. xếp đầy ảnh đứa con. Chính giữa bức tường còn có ảnh kết hôn của Trương Tài Minh và vợ mới. Trương Tài Minh bực dọc, lấy cơm cho anh ăn đi. Người đàn bà lườm hắn ta một cái. Tự làm đi, em còn phải dỗ con đây này. Trương Tài Minh định cao giọng, cô ta đã cười lạnh, là ba đứa con trước của anh hại anh phải vào cục cảnh sát chứ không phải em. Anh nổi giận với em mà làm cái gì? Nói xong cô ta quay đầu đi luôn. Trương Tài Minh đã hơn 40, cô vợ mới chỉ hơn 20 tuổi, vẻ ngoài lại xinh đẹp, nếu không phải hôm nay bực dọc, trước nay hắn ta vẫn luôn dỗ dành cô vợ này, rồi lại nhìn sang đứa con trai trắng trẻo mập mạp. Không tức giận gì nổi nữa. Ma nữ đi vào phòng ngủ của Trương Tài Minh. Đứa trẻ cuối cùng cũng hết khóc lóc. Người đàn bà cũng không muốn nhìn mặt Trương Tài Minh. Đưa con vào phòng ngủ nhỏ ngủ. Trương Tài Minh vừa ngả lưng lên giường đã ngủ say như chết. Gáy lạnh buốt, lạnh tới mức hắn ta run lên. Cảm giác như thể mình vẫn ngủ trong nhà xác vậy. Hắn ta đưa tay định kéo chăn mà quờ quạng mãi không thấy đâu. Mơ mơ màng màng mở mắt, nói với người vợ nằm bên cạnh, lấy chăn cho anh đi. Người vợ không để ý đến hắn ta, có vẻ như đã ngủ say. Trương Tài Minh đưa tay đẩy nhẹ vợ mình, thấy người vợ mình cũng lạnh như băng. Hắn ta, ai, một tiếng, sao thế này, còn chưa đến tháng 10 mà đã lạnh thế rồi. Mái tóc dài của người vợ phủ xuống bên hông, Trương Tài Minh đẩy mấy cái mà cô ta vẫn chưa đáp lại. Trong lòng đột nhiên nghĩ ra, cô ta vừa mới cắt tóc, uốn xoăn, làm sao tóc lại như thế được chứ? Chấm, cùng với sự nghi hoặc này, cả người hắn ta lạnh toát, đầu giường hình như có nước, vừa ướt vừa tanh, Trương Tài Minh đưa tay quẹt một cái, bàn tay đã ướt nhẹp, hắn ta ngồi dậy nhìn bèn thấy khắp giường đỏ rực, người vợ bên cạnh thấm đẫm toàn máu. Tiểu Lệ, tỉnh lại đi, sao lại thế này? Trương Tài Minh đẩy đẩy vợ mình lần nữa. Người vợ vốn quay lưng về phía hắn ta từ từ xoay người lại. Cô ta quay lại vẫn cứ là mặt lưng. Cả hai mặt đều bị tóc dài che kín. Vươn cánh tay trắng xanh ra. Vén tóc lên, để lộ một đôi mắt trợn trừng. Cái miệng như lỗ máu phát ra lời nói dịu dàng. Chồng ơi, con chúng ta đâu rồi? Trương Tài Minh thét chói tai. Bừng tỉnh từ trong giấc mộng, hắn ta định mở cửa chạy ra ngoài nhưng cửa chẳng tài nào mở được. Quay đầu nhìn lại thấy bản thân vẫn nằm trên giường. Người vợ trước của hắn ta ngồi bên mép giường, mái tóc dài vẫn rủ xuống eo. Cô ta vươn tay ra, móng tay biến thành màu đỏ rực, đưa tay về phía người nằm trên giường. Từ từ móc tim hắn ta ra, trái tim vẫn còn đang đập. Máu tràn xuống đất, cô ta hỏi, anh còn có trái tim không? A Kiều đứng ngoài cửa sổ xem say sưa. Trương Tài Minh càng sợ hãi bao nhiêu, cô lại càng vui vẻ bấy nhiêu. Khe khẽ nói chuyện với Hạng Vân Độc, chỗ này có phải là chưa đủ đáng sợ không? Hạng Vân Độc đứng bên cạnh cô, gió đêm nổi lên, anh bèn cởi áo khoác ra, khoác lên người A Kiều. Thấy cô vui vẻ kích độc bèn nhắc nhở cô. Đừng để cảm lạnh, như thế này là đủ rồi. Nếu thật sự dọa tới mức gã đàn ông này điên thật thì hắn ta còn không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì tội ngược đãi trẻ em nữa. A Kiều xua tay, yên tâm đi, em có chừng mực. Cuối cùng Trương Tài Minh bị một con ma dữ tợn đè xuống giường. Sợ tới mức ngất đi, đi tiểu ướt sũng cả giường. A Kiều, gì, một tiếng, bịt mũi, vùi đầu vào người Hạng Vân Độc. Ngửi mùi vị trên người anh, Hạng Vân Độc không muốn vạch trần cô, cái mùi kia căn bản không bốc ra tới tận đây, cô đang lợi dụng cơ hội làm nũng thôi. Ma nữ từ trong cửa sổ bay ra ngoài, cô ta vốn tính nhút nhát, nhẹ nhàng nói với A Kiều, cảm ơn cô. A Kiều lập tức nghiêm túc lại, hỏi cô ta, cô vẫn chưa tới lúc, định làm gì bây giờ? Ma nữ nghĩ ngợi một hồi. Cô ta muốn ở bên cạnh ba đứa trẻ này. Cô ta nói với A Kiều. Mấy đứa trẻ rất thích tôi. Tôi cũng rất thích chúng. Cô ta là một linh hồn phiêu đãng, chẳng có gì vướng bận trên thế gian. Chỉ có ba đứa trẻ ỷ lại vào cô ta. Coi cô ta là chị tiên nữ. A Kiều chớp chớp mắt. Nhìn kỹ ma nữ. hồn ma của cô ta không giống với những hồn ma mà A Kiều từng gặp. Cô ta khỏe mạnh không phải nhờ hương nến mà là một chút lòng tốt khiến cô ta từ từ trở nên mạnh mẽ. Hạng Vân Độc nhìn ma nữ. Thời gian cô có thể ở bên cạnh ba đứa trẻ là có hạn. Đợi đến lúc, không được nán lại nhân gian. Ma nữ khe khẽ đồng ý. Cô ta bay về chỗ ba đứa trẻ đang ở tiếp tục làm chị thiên nữ của chúng. Lúc Hạng Vân Độc và A Kiều trở về khách sạn, Tiền Nhị đã ở trong phòng. Gã bị bỏ rơi lại quán nhỏ trong chợ đêm như thế. Lúc tỉnh ra thấy hai vị lão đại đã chẳng còn ai. Mấy đôi trẻ ấy mà, đột nhiên tình cảm mãnh liệt nổi lên, cảm xúc tới không kiềm chế được cũng là bình thường. Tiền Nhị rất thấu hiểu, gã còn đợi ở đại sảnh khách sạn hơn 2 giờ liền. Tính thử thời gian thế cũng được rồi, đội trưởng Hạng dù có khỏe mạnh thì cũng có phải là làm bằng sắt đâu. Tới lúc đó, gã mới quẹt thẻ vào phòng, vừa vào đã thấy trong phòng tối chẳng có ai hết, tự nhiên phí mất 2 giờ của gã. Hóa ra hai người này đi hẹn hò. Tiền Nhị cười hề hề, đi hẹn hò đã về rồi đấy. Gã còn định bàn luận một chút chuyện giữa đàn ông với nhau. Tốt nhất là có thể xin ít kinh nghiệm, vẻ bề ngoài là không bù đắp nổi rồi. Nhưng nhất định phải có kỹ xảo gì khác thì anh mới có thể theo đuổi được bà cô nhỏ chứ. Yêu cầu của Tiền Nhị cũng không cao. Chỉ là da trắng mặt xinh chân dài. Tốt nhất là còn hiền lành ngoan ngoãn biết nấu ăn. Nhưng nếu không thể đạt được điều thứ hai thì có điều thứ nhất là đủ rồi. A Kiều thoải mái gật đầu. Cô cười tủm tỉm nhìn về phía Hạng Vân Độc. Cảm thấy lần hẹn hò này cũng không tệ. Giống y như xem một bộ phim kinh dị mà cô làm đạo diễn. Trước mặt Tiền Nhi, Hạng Vân Độc chưa nói gì cả. Sau khi về phòng bèn nói với A Kiều. Đợi về anh sẽ đưa em đi công viên giải trí. Hẹn hò sao có thể chứ như thế được. Cứ coi như kiếp này Hạng Vân Độc chưa hẹn hò được mấy lần nhưng cũng biết con gái không thích những thứ đó. Hẳn là phải đưa cô đi ăn đồ ăn ngon, xem phim, đi mua sắm gì đó. A Kiều lại rất thích lần hẹn hò này. Cô hỏi, Hạng Vân Độc, sau này lúc anh đi bắt ma có thể đưa em đi cùng không? Công đức của cô sẽ lại tăng. Bạn gái có sở thích đặc biệt thì phải làm sao? Hạng Vân Độc hỏi cô, em thích, hẹn hò như thế à? Trước lúc cô thừa nhận đây là hẹn hò, Hạng Vân Độc căn bản không nghĩ rằng đây là hẹn hò. Anh đã lên kế hoạch, tới lúc anh được nghỉ phép, bọn họ có thể đi du lịch gần gần thôi cũng được. Đưa cô đi mua sắm, đi ăn những đồ ngọt mà cô thích, nhưng anh không ngờ A Kiều lại coi việc này cũng là hẹn hò. Vâng, như thế thời gian chúng ta ở bên nhau lại càng nhiều hơn. A Kiều biết công việc của anh rất bận, thế vừa hẹn hò được, lại còn tích công đức được. Ánh mắt Hạng Vân Độc dịu dàng hơn nữa. Anh cúi đầu nhìn A Kiều, dùng ánh mắt hôn cô, xoa xoa đầu cô, sẽ không buồn chán chứ. Hạng Vân Độc không phải không muốn yêu đương, anh là một người đàn ông trẻ trung, khỏe mạnh về cả thể xác lẫn tinh thần. Từ lúc anh đi làm, phu nhân của đời lãnh đạo nào cũng thích thúc giục anh đi xem mắt. Tuy không có mấy kinh nghiệm hẹn hò nhưng kinh nghiệm xem mắt của anh còn nhiều lắm. Hồi đó cuối tuần nào anh cũng phải ra ngoài, gặp hết em họ xa của chị gái trong phòng hồ sơ. Lại đến cô em vợ nhà đội trưởng, nhưng rất ít khi có thể ngồi ăn hết một bữa cơm. Anh luôn đột nhiên nhận được nhiệm vụ. Hạng Vân Độc không ép người khác thông cảm cho anh mà bận thì chẳng nghĩ được cái gì, đến thời gian để ăn và ngủ còn không đủ, lấy đâu ra thời giờ mà nghĩ đến yêu đương với hẹn hò lãng mạn chứ. Những cô gái đó luôn oán thán với người giới thiệu rằng trong lòng anh chỉ có công việc. Nếu không gửi tin nhắn cho anh thì mấy cuối tuần liền anh cũng chẳng để ý đến họ. Tới lúc vợ của cục trưởng Giang hỏi tới. Hạng Vân Độc mới nhớ ra, hình như là người anh từng đi xem mắt, anh buột miệng tốt ra một câu thì là cô Hoàng, tầm 1m65, dáng người trung bình, cằm nhọn, má trái có một nốt ruồi đúng không? Vợ cục trưởng Giang nhìn Hạng Vân Độc, đây là đang nói chuyện về đối tượng xem mắt hay là miêu tả đặc điểm nhận dạng kẻ tình nghi đây? cuối cùng những buổi xem mắt đó cũng chẳng đi đến đâu. Mãi tới khi gặp được Khương Mật, mới tới lần tiếp xúc thứ hai, thứ ba, cô đã hoàn toàn hiểu được tính chất công việc của Hạng Vân Độc. Cũng vô cùng thông cảm cho anh, uống cà phê chỉ được một nửa, xem phim cũng mới đến quảng cáo mở đầu. Lần nào anh đi trước, Khương Mật cũng thể hiện sự thấu hiểu và bao dung. Vậy nên anh mới nghĩ hai người bọn họ có thể thử một lần. Khi đó anh hoàn toàn không có hy vọng xa vời rằng trên thế giới này còn có một cô gái như A Kiều. Rằng cuộc đời sẽ cho anh một trải nghiệm như thế. A Kiều lắc đầu, đương nhiên là không buồn chán rồi. Thú vị lắm mà, cô thích hẹn hò như vậy. A Kiều nằm tựa lên ngực Hạng Vân Độc. Đến lúc gần ngủ, cô lại mở phim ra. Xem phim kinh dị, khi nãy làm chưa tốt lắm. Cô còn có rất nhiều thứ cần cải thiện. Cô nâng một lát rồi lại đưa máy tính bảng cho Hạng Vân Độc. Nâng lâu quá, cánh tay mỏi nhừ, còn không thể ăn đồ ăn vặt. Hạng Vân Độc giữ máy tính bảng cho cô. Cô mở túi sô-cô-la ra. Bản thân ăn một miếng rồi lại nhét một miếng vào miệng bạn trai. Xem một lát, A Kiều thất thần, cô hiểu rồi, Lưu Tiên nương nương không nói cho cô điểm mấu chốt của việc quỷ tu thành thần. Ma nữ kia vốn chỉ là một linh hồn phiêu lãng, sức lực yếu ớt, chỉ là tự nhiên đi qua, nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của bọn trẻ, một chút lòng tốt đã khiến cô ta ở lại bảo vệ mấy đứa trẻ này. Cô ta trở nên mạnh mẽ không phải nhờ hương nến, trước khi có hương nến, cô ta đã không còn là linh hồn phiêu lãng nữa. Cô ta mạnh lên là bởi có lòng tin. Từ sau khi mấy đứa trẻ cho rằng cô ta là chị tiên nữ, có thể cứu vớt chúng. Cô ta đã bắt đầu có thực thể. Thậm chí có thể thi triển ảo thuật, biến tiền âm phủ thành tiền thật. Lừa được đôi mắt của người bán hàng ở chợ đêm. Mua được đồ ăn, bởi ba đứa trẻ này tin tưởng chị tiên nữ có thể mang đồ ăn về nên ảo thuật của cô ta thành công hết lần này tới lần khác. Sau khi mấy đứa trẻ được giải cứu, chúng càng thêm tin tưởng sâu sắc vào chị tiên nữ, thậm chí còn kể cho người lớn về chị tiên nữ. Truyền bá càng rộng thì niềm tin mãnh liệt lại càng làm ma nữ mạnh mẽ hơn. Mạnh đến độ có thể hù dọa Trương Tài Minh. Thảo nào Lưu Tiên nương nương lại tạo được tiên cung lại còn đáp ứng lời cầu xin của những người tin tưởng mình. Lưu Tiên nương nương đang hấp thu sức mạnh của lòng tin này. A Kiều tự nhiên đờ ra, Hạng Vân Độc cứ tưởng cô không còn hứng thú với bộ phim này. Anh hỏi, muốn chuyển sang phim khác không? A Kiều nhìn về phía anh, đôi mày đang nhíu lại giãn ra, cô áp tay lên mặt Hạng Vân Độc. Hôn, chụt, một cái lên mũi anh. Em đúng là quá thông minh rồi. Cách chương.